Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 220 chương thiếu giáo huấn nữ nhân. Trở lại trong phòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tiểu Tiêu Tiêu còn đang sát phách tĩnh tâm tu luyện. Cũng sẽ không có đi quấy rầy hắn. Bận rộn một ngày, cảm giác một thân đầy mỡ. Nàng vội vàng tiến vào phòng tắm. Dùng linh nước suối thoải mái mà phao một tắm, lúc này mới ngồi ở ngọc tâm trên giường, điều chỉnh tốt trọng lực bội số, bắt đầu nhập định tu luyện. Gian ngoài một đêm, bên trong 100 demonster đương bên ngoài sắc trời đại lượng thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng từ lúc ngồi trung thanh tỉnh lại. Nàng trước dụng thần thức quan sát một chút Tiểu Tiêu Tiêu tình huống. Phát hiện hắn còn ở vào trạng thái nhập định, liền mặc kệ hắn. Nàng lại nhìn một chút kia 12 đứa nhỏ tình hình. Phát hiện bọn họ cũng đều ở nghiêm túc nhập định tu luyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt vui mừng cười cười. Nàng tin, những hài tử này các nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ không phụ lòng của nàng kỳ vọng. Chung có một ngày, những hài tử này các đô hội tượng chim diều như nhau. Ở rộng rãi trên cao dương cánh bay, ở ra không gian trước. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại triệu đến Tiểu Dược phân phó một phen. Làm cho nàng coi chừng một chút những hài tử này. Tiểu Dược đáp ứng, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới ra không gian. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt triệt hồi kết giới. Mở cửa phòng đi ra ngoài lúc. Hôm qua cái kia tiểu nhị lập tức cười híp mắt tiến lên đón. Tiên tử, muốn đi ra ngoài sao? Nhưng có cái gì dặn bảo? Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn hỏi hắn một tiếng. Tiểu nhị, ngươi có biết, kia phủ thành chủ đi như thế nào? Tiểu nhị lập tức ân cần trả lời. Phủ thành chủ a, tiểu nhân biết, tiên tử từ nhỏ điếm ra. Đi phía trái vẫn đi tới giao lộ, lại quẹo trái hướng tiền đại khái 500 mễ. Ngài là có thể nhìn thấy phủ thành chủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức đem thần thức giải ra. Dựa theo tiểu nhị chỉ dẫn, quả nhiên rất nhanh tìm được phủ thành chủ vị trí. Nàng nói một tiếng cảm ơn, lại lấy ra một viên bạc vụn thưởng cho tiểu nhị, liền trong nháy mắt di động ly khai. Tiểu nhị lăng lăng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt cứ như vậy trống rỗng biến mất. Lại nhìn một cái bạc trong tay, ở nơi đó kinh tiện cảm thán, này tiên gia pháp thuật quả nhiên lợi hại. Người này, siêu, một tiếng liền không ảnh. Nếu như hắn cũng có như vậy bản lĩnh, thật là tốt biết bao a. Trong chớp mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân ảnh đã xuất hiện ở Điền Tây thành phủ thành chủ cửa. Kia bốn canh giữ ở phủ thành chủ trước cửa thị vệ. Vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cứ như vậy đột nhiên trống rỗng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lập tức hoảng sợ, lập tức khi nhìn rõ sở Mộ Dung Cửu Nguyệt kia làm cho người ta kinh diễm tiên tư Ngọc Dung lúc. Lại tất cả đều hổ khu chấn động, ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời phản ứng không kịp. Bốn người dẫn đầu tên kia thị vệ đội trưởng trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn cặp kia lợi hại con ngươi tinh quang chớp lóe, nhìn này Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn thân tiên gia khí phái. Hơn nữa vừa của nàng trống rỗng xuất hiện, liền biết nàng nhất định không phải người bình thường. Hắn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay hỏi, không biết tiên tử giá đáo, có gì phải làm sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng lễ phép chắp tay đáp lễ. Tại hạ là Thiên Y Môn môn chủ Vô Ưu tiên tử. Nghe nói quý thành chủ phu thân thể người có bệnh nhẹ. Đặc đến đây tự tiến cử vì thành chủ phu nhân trần bệnh. Còn thỉnh tiểu ca thông báo một tiếng, kỷ danh thị vệ vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt tự giới thiệu. Lập tức tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, tên kia thị vệ sắc mặt càng là cung kính. Nói chuyện thanh âm cũng càng thêm khiêm cung. Nguyên lai tiên tử lại là Thiên Y Môn Vô Ưu tiên tử. Cửu ngưỡng đại danh, tiên tử thỉnh cung tại hạ tiến vào. Tại hạ này liền mang tiên tử đi gặp thành chủ đại nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt khách khí gật đầu. Làm phiền, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tên kia thị vệ nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi tên của hắn. Có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cung kính trả lời. Tại hạ họ Lăng. Danh Bưng, là phủ thành chủ thị vệ đội tiểu đội trưởng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Nguyên lai là Lăng đội trưởng, Lăng Bưng đem Mộ Dung Cửu Nguyệt lĩnh tới chính đường. Thỉnh nàng sau khi ngồi xuống, lập tức lại đi thỉnh thành chủ Phùng Tam Huy qua đây. Phùng Tam Huy vừa nghe nói là tu tiên môn phái Thiên Y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử giá đáo. Lập tức buông xuống trong tay sự vụ, vội vội vàng vàng chạy tới đại đường tới gặp khách. Hắn vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt, lập tức kinh vì người trời. Nụ cười trên mặt cũng mang theo vẻ nịnh hót hòa lấy lòng. Không biết tiên tử giá đáo, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh tiên tử thứ tội. Thứ tội, thành chủ đại nhân khách khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt một bên đáp lễ. Một bên ngước mắt nhìn về phía vị này Phùng thành chủ. Chỉ thấy năm nào ước 40, mặc một thân màu đỏ thắm ti gầm áo mãng bào, vóc người cao to, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú. Nếu không phải cặp mắt kia lý lộ ra một cỗ làm cho nàng không thích sắc mị mị, cũng coi là một tướng mạo tuấn nhã người phong lưu. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn này mặt mày giữa, lại không hề lo lắng thành chủ phu nhân sẽ chết bệnh lo lắng chi sắc. Đối này thành chủ đại nhân ấn tượng đầu tiên, trong nháy mắt cũng hạ xuống đáy cốc, nàng nói ngữ khí tự nhiên cũng lãnh đạm xuống. Bổn tiên tử nghe nói thành chủ phu nhân bệnh nặng, đối diện ngoại treo giải thưởng câu thay, cho nên, bổn tiên tử mạo muội tới cửa, nghĩ mau toại tự đề cử mình cấp thành chủ phu nhân chữa bệnh. Không biết thành chủ đại nhân có thể hay không cho phép. Phùng thành chủ lập tức cười nói, tiên tử chịu vươn viện trợ, tại hạ thế nhưng cầu còn không được, tiên tử nếu như không để ý. Hiện tại liền nhưng cùng tại hạ qua đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi thân thủ, cho mời thành chủ đại nhân dẫn đường. Ở vị này Phùng thành chủ dẫn hạ, vẫn đi tới hậu viện một tòa tên là Dấu Tụy viện tiền dừng lại. Canh giữ ở cửa nha hoàn vừa thấy thành chủ đại nhân qua đây. Vội vàng phúc thân hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân. Phùng thành chủ lý cũng không lý. Chỉ chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi khom lưng khom người tương thỉnh. Tiên tử, bên trong thỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa đi vào trong viện đại đường, này mới phát hiện, bên trong vậy mà ngồi năm hình dạng rào hào nữ nhân. Các nàng phía sau còn các đứng hai tiểu nha hoàn ở hầu hạ. Này mấy ngồi nữ nhân vừa thấy Phùng thành chủ đi vào. Liền tất cả đều đứng dậy, đã âm thanh hô, lão gia. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe mắt hơi một chiều. Này thành chủ, quả nhiên là cái đồ háo sắc, chỉ những thứ này thị thiếp cũng có năm, cộng thêm thành chủ phu nhân liền sáu. Nhiều như vậy nữ nhân, hắn cũng không sợ tinh tận nhân vong. Kìa mấy nữ nhân vừa nhìn thấy Phùng thành chủ dẫn dắt vào cửa Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhìn thấy nàng kia làm người ta kinh diễm tướng mạo lúc. Lập tức một cái trong mắt đề phòng, trong đó có một nữ nhân. Còn lấy hận không thể ăn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt cha trẻ nhìn chằm chằm nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng quan khí thuật vừa nhìn, phát hiện nữ nhân này hồn phách vậy mà mang theo hắc màu xám. Khẳng định không ít làm chuyện ác, bây giờ còn dám ác độc như vậy nhìn nàng. Nàng không phải là theo Phùng thành chủ vào cửa sao? Phải dùng tới như thế hận nàng sao? Thực sự là thiếu giáo huấn. Mộ Dung Cửu Nguyệt quyết định cho nàng tiểu thi khiển trách. Đã nàng đôi mắt kia không thể con mắt nhìn nhân, vậy làm cho nàng hạt thêm mấy ngày, thử đương cái người mù được rồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng cười, đầu ngón tay hơi bắn ra, hai đạo linh lực lặng yên không một tiếng động thứ hướng nữ nhân kia hai mắt. Sau một khắc, nữ nhân kia liền hét lên một tiếng, tay che hai mắt, lớn tiếng khóc hô nói. À, đau quá à, đôi mắt của ta, lập tức, nàng lại chiều Phùng thành chủ bên này đánh tới, chăm chú ôm lấy hắn, lão gia, ngài cứu cứu ta à, đôi mắt của ta nhìn không thấy, à, Mô Châu tiếng trung đài, kinh thế khí hậu, thần y tiểu manh bảo trì tác phẩm tiêu biểu giả Long Cửu Nguyệt quan điểm. Như phát hiện kỳ nội dung có vi luật pháp quốc gia tương mâu thuẫn nội dung. Thỉnh, chúng ta lập tức cắt bỏ, lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem nền tảng. Cảm ơn đại gia. Hết chương.